Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 42, cổ đại sát thủ, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng nắng đẹp tiếng chim hót líu lo làm An Ý thức giấc mà khi cô thức dậy đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn làm cô đói bụng kêu lên đói que. An Ý không giữ hình tượng gì mà xoa hai mắt nhẹ nhàng mơ hồ nói làm người nghe không khỏi bị mê hoặc, mà anh Hiên Viên Vũ nhà chúng ta lại cũng nằm trong số đó. Tam tỷ ăn sáng đi rồi chúng ta lên đường đi chơi sàn tiện tham quan và khảo sát kinh thành Tây Bắc luôn một lượt. Hiên Viên Vũ mặt áo lam tinh tế dung nhan tuấn mỹ y như anh là một nam tử thần tiên không nhiễm phàm tục nơi thế gian này. Anh vừa đi vào phòng thì thấy con mèo nhỏ mới ngủ dậy dịu mắt giọng nói mê hoặc làm anh cũng thấy vô cùng đáng yêu và xinh đẹp, làm anh muốn cô là của riêng anh mà thôi. Được, An Ý ngẩn người vì anh boss phản diện này quá đẹp. Khi ngẩn người một lúc cô vui vẻ ngồi dậy đi rửa mặt xuất miệng và ra ngoài dùng bữa với Hiên Viên Vũ. Hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng, một khung cảnh rất ấm áp và nhu hòa làm gió không nở đi vào phá vỡ khung cảnh xinh đẹp như tranh vẽ này. Khi cơm nước xong xuôi An Ý kêu Hiên Viên Vũ đi ra ngoài đóng cửa lại và đi thay y phục màu trắng tinh khiết, tóc xõa ra sau lưng làm cô giống như tiên nữ giáng trần. Mở cửa ra và nói. Đi thôi, An Ý nắm tay Hiên Viên Vũ và gió kéo hai người cùng đi, làm hai chàng nam tử ngượng ngùng và ngơ ngác đi theo cô. Bước trên đường trong kinh thành Tây Bắc khung cảnh rất đẹp, cả ba người đều bị chú ý bởi dáng vẻ của ba người rất đẹp mắt. Đứng bên phải là một nam tử tóc dài màu trắng, nam tử mặc áo lam tinh tế ngũ quan tinh xảo có phần lạnh lùng và nhu hòa, khi nhìn cô gái bên cạnh mình anh như là một thần tiên từ trên trời lạc xuống nhân gian. Bên trái là một người nam tử tóc dài búi lên cột vào màu đen, anh ta mặc quần áo màu đen mang vẻ huyền bí và bí ẩn, trên người anh ta toát ra vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo, nhưng đứng kế bên cạnh cô gái anh lại rất nhu hòa và đứng cách anh ta như một vị vương tử bí ẩn và huyền bí nhất trong thiên hạ. Và kế bên hai vị nam tử đứng chính giữa hai người là một nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tóc dài màu xanh dương được xõa ra hai bên vai, nữ tử mặc đồ màu trắng tinh khiết như tiên nữ giáng trần, như là một người tiên tử không phàm thế tục lạc giữa nhân gian. Mà ba người đang là tâm điểm của sự chú ý là bên phải Hiên Viên Vũ, bên trái gió và đứng chính giữa An Ý. Ba người cùng nhau đi chơi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác, An Ý thì đi coi cái này mua cái kia, trông cô rất hạnh phúc, làm Hiên Viên Vũ bật cười nghĩ. Tỷ ấy thật đáng yêu như một cô nương mới bước vào đời vậy, hảo đáng yêu. Hiên Viên Vũ nhìn An Ý đến mức nhu hòa như nước, từ trước đến giờ anh luôn là người làm việc chính sự và ít hay cười, nhưng khi ở bên cô anh rất yêu thích tươi cười làm người khác kinh sợ. Mà gió cũng đang ngó nghiêng nhìn An Ý đến mức hồn phách bay đi cũng chưa hoàn hồn. Anh là hoàng đế Lạc Hoàng quốc, tuy giả danh làm gió để có một ngày xâm lược Hiên Viên quốc này. Anh là một hoàng đế, trong hậu cung của anh rất nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng chưa có một nữ tử nào khiến anh động tâm. Từ ánh nhìn đầu tiên như cô trên mặt của gió cười tươi với nét mặt sùng nịnh nhìn mẫu nữ nào đó đang cao hứng nhảy nhót mua mấy thứ mới lạ kia, gió giờ đây không biết trên khuôn mặt anh đã có bao nhiêu tươi cười rạng rỡ, mà chính anh cũng không biết nếu như hoàng đệ của anh là Nhiếp Chính Vương mà nhìn thấy thì có nước là há hốc mồm kinh ngạc vì hoàng huynh mặt than của anh ta vẫn có thể cười được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thái giám hầu hạ bên cạnh của anh ta chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mức ngất xỉu vì sao, và luôn mặt niệm trong lòng chỉ có một câu là điện hạ lại cười tươi đến vậy. Ba người cứ chơi vui vẻ mà không biết trong đám người có một hắc y nhân ám dạ đang nhìn ba người bọn họ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, và người này là chính là người được hoàng quý phi Hà Linh Linh mang đến để giết chết An Ý. Nhưng khi nhìn thấy An Ý một khắc, hắc y nhân không nở ra tay, mà anh hắc y nhân kia tên là dạ đội trưởng của đội ám vệ trung thành của hoàng quý phi Hà Linh Linh. Cách chương.